Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 83, Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích. Thư trà quán, ánh mắt của Đỗ Cấu có chút mê ly, hắn đã có nhiều chút say rồi. Không sai, nhanh nói nghe một chút, mọi người đi theo ồn ào lên, nhất là một mực yên lặng không nói La Bình Đường. Vừa nghe đến thư trà quán, có chút phá lệ hưng phấn, bởi vì hắn biết, này thư trà quán, là chuẩn bị cho hắn. Đỗ Cấu cũng có chút phấn khởi, nhất là uống chút rượu, tâm lý vẻ này từ đại nam tử chủ nghĩa tuế phát ra. Luôn muốn ở người khác trước mặt biểu hiện một chút, mọi người đồng thời dỗ, hắn liền biết thời biết thế, đứng lên, thét, Bính Đường ở chỗ nào? La Bình Đường cọ một chút đứng lên, ôm quyền khom người, sư phụ, ngài phân phó, được, cho ta cướp tài sản ra hỏa, khụ khụ, đem người ăn cơm ra hỏa mang lên. La Bình Đường hai cái tròn vo con mắt lóe sáng hề hề. Trong ánh mắt, lộ ra hưng phấn, đúng vậy, ngài chờ một chút, Đỗ Cấu rời đi chỗ ngồi, lui về phía sau mấy bước. Hướng mọi người nói, liệt vào lại làm sơ, đợi ta đi một chút sẽ trở lại, dứt lời, xoay người rời đi, một bang hoàn khố cũng mông, cái nàng là ý gì, đây là muốn mọi người hay là thế nào đến, Quý Trì Bảo Lâm nhanh mồm nhanh miệng, gì trực, này Thanh Hòa không phải là đang đùa rượu điên chứ, những người khác cũng nhìn về phía phòng di trực khoát khoát tay, không biết. Không bái kiến Thanh Hòa có tật xấu này à? Chính đang lúc mọi người ngẩn ra lúc, lại thấy Tiểu Tiểu đi tới. Công chúa, các vị lang quân, nhà ta lang quân phân phó ta mời các vị lang quân chính đường làm khách. Mọi người sững sờ, nhất thời cảm thấy Đỗ Cấu có thể phải nhận chân. Nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết, ngay cả câu hỏi Trình Sử Tự cũng mộng nghiêm mặt. Mặt đầy không biết làm sao, công chủ kiến này, trong lòng lại hứng thú, kêu mọi người chạy tới chính đường. Trong chính đường, đã đổi bộ dáng, hai chương bàn bát tiên, ba tấm cái bàn tròn tiền tam sau nhị theo thứ tự bày ra. 18 thanh ghế bành, một bàn bốn cái có một bàn sắp xếp hai cây, bốn cái ghế, chính đường chủ vị đối diện mặt bày hai cây. Bàn hai bên một mặt một cái mà chủ vị một bên không thả cái ghế. Toàn bộ cái ghế, toàn bộ mặt ngó chính vị, chính đường chính vị bên trên, bày một tấm tứ phương bàn, sau cái bàn một cái ghế bành. Trên bàn, một khối hình chữ nhật dễ thấy, một cái quạt xếp, một cái màu trắng khăn tay. Mọi người thấy vậy trưng bày, đều là đầu óc mơ hồ. La Bình Đường nhưng là sớm có chuẩn bị, ở chính đường kêu mọi người theo thứ tự ngồi xuống, thậm chí còn mời tới Đỗ Như Hối, Đỗ Phu Nhân cùng Tôn Đạo Trưởng, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Đỗ Như Hối cùng Đỗ Phu Nhân ngồi ở chủ trác chủ vị. Trường Nhạc cùng Tôn Đạo Trưởng ngồi ở hai bên, vốn là Đỗ Như Hối muốn mời Trường Nhạc ngồi chủ vị, lại bị Trường Nhạc từ chối. Những người còn lại tùy ý ngồi xuống. Tiểu Tiểu kêu người ở mang lên nước trà dưa và trái cây điểm tâm. Hết thảy thỏa đáng sau. La Bình Đường không biết từ nơi nào tìm đến cái la. Cong, một thanh âm vang lên. Mọi người toàn bộ an tĩnh lại. Chợt liền thấy Đỗ Cấu thân người mặc miếng vải đen áo khoác dài. Loại này áo khoác dài là mọi người lần đầu bái kiến quái tử. Áo khoác dài tả hữu mở cư, phù hợp dưới nách, không có thúc yêu, trên dưới thân nối liền thành một thể, nhìn qua đó là gọn gàng, Đỗ Cấu mặt mũi nghiêm túc, nện bước bát tự bộ, đi tới chủ vị, trêu y ngồi xuống, tay phải cầm lấy quạt xếp, tay phải sờ sờ dễ thấy, chợt Đỗ Cấu mi tâm vặn một cái, lớn tiếng thì thầm, đạo đức tam hoàng ngũ đế. Công danh hạ hầu thương chu, ngũ bá thất hùng náo xuân thu, khoảnh khắc hưng vong qua tay, đá xanh mấy hàng tên họ, Bắc mang vô số hoang khâu, tiền nhân gieo giống hậu nhân thu, nói quá mức long cạnh tranh. Vừa nói, đỗ cấu trong tay dễ thấy giơ lên hạ xuống, ba một tiếng, hổ đấu. Mọi người nghe, tâm lý đột nhiên cũng có chút sôi sùng sục, không khỏi chụp nổi lên bàn tay. Cũng bởi vì bài này thơ xưng danh, nghe vào cũng làm người ta có một loại không khỏi hưng phấn. Tôn Tư Mạc vén đến râu, né người đối Đỗ Như Hối cười nói: "Lão hữu, người này trưởng tử văn tài đến là không tệ a." Đỗ Như Hối híp mắt, hồi cười nói: "Tiểu tử này văn tài quả thật có thể, chính là chung quy không làm việc đàng hoàng, cũng không biết lần này lại phải làm gì." Con mắt của Trường Nhạc công chúa không nháy một cái nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, như là rất có hứng thú. Nàng hôm nay cũng có chút say rồi, cũng may tinh thần coi như thanh tỉnh, còn lại nghe xong cũng đều nghị luận ầm ĩ. Quý Trì Bảo Lâm tâm thẳng nhanh miệng, phát huy đầy đủ, không hiểu liền hỏi ngay thẳng tinh thần. Hắn thấy mọi người nói hồi lâu cũng không có kết quả, liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Thanh Hòa, người đem chúng ta lấy được đây là muốn làm gì?" Đỗ Cấu thấy phía dưới hò hét loạn lên, không khỏi nhướng mày một cái. Khụ, yên lặng một chút, Đỗ Cấu cũng là uống nhiều rồi, bằng không lão cha ngồi ở phía dưới, hắn nói cái gì cũng phải khách khí một chút. Mọi người nghe vậy, đều dừng lại nói chuyện, nghe Đỗ Cấu muốn nói gì. Đỗ Cấu làm một chút trên bàn quạt xếp cùng khăn tay, sau đó nhìn mọi người ngưng thần nói: "Mới vừa nơi tự hỏi ta, nói trong quán trà trà xanh quán có cái gì bất đồng. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, này, chính là chỗ bất đồng." Mọi người không tiếp lời, tiếp lấy nghe, cái gọi là bất đồng, chính là thư trà quán nhiều hơn một cái kể chuyện cổ tích. Như thế nào kể chuyện cổ tích? Chính là dựa vào cái miệng, đã nói thiên văn địa lý, hạ nói việc vặt vãnh, trêu chọc cổ kim chuyện lý thú, thú nói thần thoại truyền kỳ, đang kể chuyện nhân trong miệng, ngài đem nghe được từng cái toàn bộ tân thế giới. Lấy một thí dụ, ngài muốn trò chuyện Tam Quốc, người kể chuyện có thể sử dụng cái miệng, nói đầy đủ cái Tam Quốc. Ngài muốn nghe Thương Chu, người kể chuyện có thể sử dụng cái miệng, nói xong Thương Chu đại chiến, coi như là ngài muốn nghe ngài chưa từng nghe qua chuyện thần thoại xưa. Người kể chuyện cũng có thể dùng cái miệng, nói nhất đoạn truyền kỳ, người kể chuyện trong miệng ẩn tàng ngàn bản kỳ thư. Cái gọi là kể chuyện cổ tích ca diễn khuyên người phương, tam cái đại đạo đi trung ương. Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo. Nhân gian chính đạo là tang thương. Mọi người nghe xong, đều là trợn mắt hốc mồm. Đỗ Cấu thổi phồng quá lợi hại, để cho bọn họ có chút không chậm quá thần. Đến lúc đó Đỗ Như Hối đám người nghe Đỗ Cấu thơ, đều là ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thơ này, thật không đơn giản a, so với mới vừa rồi phải mạnh hơn. Vốn là Đỗ Như Hối cho là Đỗ Cấu là uống nhiều rồi muốn gây chuyện, lúc này mới tới ép đường. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, tựa hồ đã biết con trai này thiên cách ngoại nghiêm túc a. Kể chuyện cổ tích sao? Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi muốn nói gì. Trường Nhạc công chúa bưng lên một ly trà nóng, chợt uống một hớp, là không phải khát, mà là muốn tỉnh lại đi rượu. Nàng muốn phải thật tốt nghe một chút Đỗ Cấu muốn nói gì. Đương nhiên, cũng có tâm tư đơn giản, nghe một chút liền biết. Trình Sử tự bĩu môi một cái gì kể chuyện cổ tích? Không phải là kể chuyện xưa sao? Ai, nơi tự nói đúng, Đỗ Cấu tiếp lời cha, bất quá ta câu chuyện này có thể là không phải đơn giản cố sự. Ngày kia cố sự không gọi cố sự. Ngài cái kia ở ta nơi này kêu bát quái. Cái gì Trương Tam trộm Lý Tứ tiền, Vương Ngũ lên cách vách giường, Tôn Sáu trêu đùa Trương Nương Tử bị chặt rành tay. Cái này gọi là việc vặt vãnh. Mà ta nói thư lại là không phải đơn giản thư. Vậy ngươi nói là cái gì? Trình Sử Tự theo bản năng hỏi. Ngài muốn nghe? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Vậy ngài sẽ phải tĩnh nói rồi. Tất cả mọi người cũng ngậm miệng lại, lặng lẽ đợi Đỗ Cấu biểu diễn. Đỗ Cấu hắng giọng một cái. Từ mới vừa rồi hắn vẫn đang suy tư muốn nói gì. Hắn nghe qua bình thư rất nhiều, nhưng là phần lớn cũng không thích hợp kể chuyện cổ tích. Hoặc có lẽ là số trang quá dài. Hắn hôm nay sở dĩ kể chuyện cổ tích, một là vì nói cho mọi người cái gì là kể chuyện cổ tích, nhìn một chút hiệu quả, nhìn một chút này nói trước mấy trăm năm nghệ thuật, có hay không có thể chiếm được mọi người vui vẻ. Thứ hai, cũng là dạy dỗ La Bình Đường, cho hắn biết cái gì mới thật sự là kể chuyện cổ tích. Nhưng bất kể nói thế nào, Đỗ Cấu không có ý định nói Trường Thiên. Hắn cũng liền nhất thời nổi dậy, nói tiểu cố sự vậy thì thôi, nhưng là nói cái gì? Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến, đã biết dạng đem hậu thế đồ vật cứng rắn rời đến đường triều. Loại này làm liều tinh thần để cho hắn nghĩ tới rồi một người. Nhếch miệng lên, trong lòng Đỗ Cấu có đáy, chính là ngươi rồi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, bình khí ngưng thần, thở hổn hển. Đỗ Cấu cất cao giọng nói, lại nói thượng cổ thời kỳ, có một lão tẩu tên là Ngu Công. Vị này lão tẩu tuổi gần 90, liệt vào 90 tuổi lão nhân, răng cũng bị mất, lời nói đều nói không lanh lẹ, đường đi chiến chiến nguy nguy, phải nhường nhân đỡ. Đơn cứ như vậy một vị lão tẩu, lại có một cái thiên đại mộng, hắn muốn di sơn. Ba, Đỗ Cấu đánh một cái dễ thấy, nói, đứng hàng lại nghe nói, bây giờ ta cho mọi người nói Đoàn Thiên Bình thư Ngu Công. Di sơn, Ngu Công rời núi, là, liệt tử, thang vấn, chung một mảnh đoàn văn, đang ngồi rất nhiều người cũng đọc qua, theo lý thuyết hẳn không có hứng thú gì, nhưng là mới vừa rồi Đỗ Cấu giới thiệu, để cho bọn họ nghe được một số khác biệt, tựa hồ. Đỗ Cấu nói Ngu Công rời núi cùng bọn họ xem qua Ngu Công rời núi có chút không giống a. Tất cả mọi người đều nhấc lên thần, muốn nghe một chút Đỗ Cấu nói như thế nào. Đỗ Cấu một tay chống quạt xếp, trong đầu tránh qua một cái mập mạp hình tượng, nhớ hắn giọng nói cùng ngữ tốc, không khỏi cảm giác mình tựa hồ quét đại sư trên người, tìm cảm giác. Đỗ Cấu mở miệng nói, cố xảy ra chuyện ở Ký Châu phía nam, Hoàng Hà Bắc Ngạn phía bắc. Nói chỗ này a, lúc trước a, hắn có Thái Hành, Vương Ốc hai tòa sơn. Người tốt, này hai tòa sơn chu vi 700 dặm, cao 7-8 ngàn trượng. Vậy từ dưới chân núi đi lên nhìn là che khuất bầu trời, như xanh thiên người khổng lồ. Mà đang ở này hai tòa sơn chính giữa, lại ở một nhà nhân gia. Nói đến này nhà nhân gia, tất cả mọi người buồn cười, hoặc là nói cổ nhân chất phác. Cách ngôn nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, này nhà nhân gia khả năng cũng thì không muốn bị chết đói, lại đem nhà ở cái đến hai tòa sơn kẽ hở chính giữa. Phốp, phía dưới một loại hoàn khố tiếu điểm thấp không nhịn được trước vui vẻ. Đỗ Cấu vừa nói, cũng vào trạng thái, bắt đầu lấy tay khoa tay múa chân. Cụ thể là như thế nào đây? Chính là hai tòa sơn chân núi, có một nơi tạo thành một cái hẹp hòi thung lũng, hai bên đều là vách đá, mà ở này thung lũng bên dưới, có thể có một rộng 7-8 mét độ. Cái này kêu Ngu Công người một nhà, liền đem nhà ở cái đến nơi này. Một ngày buổi sáng, này Ngu Công hắn nương tử, hắn bạn già, liền quả thực không nhịn được, đi tới đang ở ngẩn ra Ngu Công bên người, moi lỗ tai hô to, bạn già a, ta muốn hóng mát một chút. Ngu Công có lẽ cũng là trí nhớ không được, lấy tay vừa so sánh với hoa, vậy ngươi liền mở cửa trước chứ. Hắn nương tử nghe một chút, thiếu chút nữa không khóc, cửa trước là Vương Ốc Sơn. Mở cửa một cái sẽ đụng vào trên núi nham thạch, Ngô Công nghe, đập chép miệng, kia cửa sau đây. Hắn nương tử sắc mặt lại vừa là một suy sụp. Cửa sau là Thái Hành Sơn, mấy ngày nay chính đá rơi đầu đây. Đỗ Cấu một người chia ra diễn hai vai, mọi người thấy thật là nhập thần. Ngô Công nghe xong, lúc này mới nhớ tới. Người tốt, hắn ban đầu xây nhà nhìn lầm rồi bản vẽ, lại đem cửa trước sau bỏ vào hai bên trên vách đá. Người một nhà ra ngoài chỉ có thể nhảy cửa sổ á. Ha ha ha, mọi người vừa nghe, lần đầu tiên, ồn ào cười to, ngay cả Đỗ Như Hối, đều có chút giờ khóc giờ cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,